phệ hồn trùng từ chỗ nào cũng có thể bò vào, làm ngươi ta khó lòng phòng bị. Nó lại rất biết cách nắm chắc cơ hội. Vừa rồi nếu không phải người bịt mặt áo xanh này liên tục bị đả kích thì nó muốn phá lồng khí hộ thể của cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng rất khó khăn. Phệ hồn trùng rất khó nuôi, Lăng Vận Nhi bỏ ra nhiều năm như vậy chăm sóc cũng chỉ nuôi được có 5 con. Một trận chiến này đã dùng tới 3 con. Phệ hồn trùng cũng chỉ có thể công kích một lần, bởi vì khi chúng phá trái tim kẻ thù cũng sẽ chết theo. Trong mắt Lăng Vận Nhi lộ vẻ đau lòng, vẻ mặt dữ tợn, cắn răng nói. Cắn chết hắn, nhất định phải chết hắn. Lúc này, người của Thanh Thần Hội cũng đã bắt đầu hành động. Một đám người lập tức từ trong rừng cây bay ra, bao vây mấy người Lăng Vận Nhi lại. Người cầm cự kiếm thực lực vốn không bằng Lam Hy, lại gặp đả kích như thế, càng không phải là đối thủ của Lam Hy. Lam Hy vốn định một kiếm thu thập hắn, lại bỗng nhiên nghe thấy tên bị sét đánh đen thui này hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Lam Hy thu bảo kiếm lại, thay đổi chủ ý, thầm nghĩ, cứ để hắn la hét, vừa lúc kinh sợ đến đám kia. Lúc này, Nha Nha cùng với Hoác Thanh Thanh, Lăng Vận Nhi ba người đều bay lên không trung. Bốn người này đã vốn rất ăn ý, chỉ thấy Nha Nha lẩm bẩm trong miệng, tay kết ấn giữa không trung, ba nàng phụ trách cảnh giới. Tấm vải màu vàng trên bầu trời thoáng một cái đã bao phủ bốn người vào bên trong. Lúc này, đám người Thanh Thần Hội này cũng phát hiện có chuyện bất thường. Một giọng nói lạnh lẽo giận dữ hét to, tấn công tấm vải màu vàng, không cho chúng chạy. Trên bầu trời lúc này có chừng hơn 100 người. Tất cả đồng loạt phát ra kiếm khí mạnh mẽ chém về phía tấm vải màu vàng kia. Tuy nhiên, cũng đã chậm. Chỉ thấy tấm vải màu vàng kia biến mất giữa không trung. Còn nơi mà bị hơn 100 đạo kiếm khí kia công kích thì khi đó toàn bộ thiên địa phát ra một trận hơi run rẩy. Tiếp đó trong giây lát phát ra tiếng nổ kinh thiên. Vụ nổ cũng vô cùng kịch liệt làm xuất hiện một vùng chân không có chu vi hơn cả cây số. Trong khi tất cả mọi người đang dương mắt nhìn ở trung tâm vùng chân không đó bất ngờ xuất hiện lỗ đen đường kính hơn 100 mét. Có mấy người không kịp trốn tránh, bị lỗ đen đó trực tiếp hút đi. Sau đó lỗ đen cũng chợt biến mất, mà sức phá hoại của cổ kiếm khí kinh người mang đến cũng chưa kết thúc. Sau khi nó quét qua mặt đất, san bằng toàn bộ những ngọn núi nhỏ trong phạm vi trăm dặm dưới chân núi Thục Sơn. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đã chết. Khi lực lượng kinh thiên đó đánh vào khối đá sừng sững trước hộ sơn đại trận, tất cả mọi người Thanh Thần đều thấy. Những chữ khổng lồ trên vách đá trong nháy mắt bộc phát ra hào quang vàng rực chói mắt. Cổ kiếm khí làm có núi sụp, đất lở, chém vào khối đá như châu chấu đá xe, không gây ra chút hư hao nào cho toàn núi đá. Cả đám người Thanh Thần Hội cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong đó có một người nam nhân cao to, mặc trường bào thêu rồng màu tím hơi sửng sốt. Sau đó lạnh giọng quát, mọi người, tấn công cự thạch kia cho ta. Đánh nát nó cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, vương giả trở về. Đám người Thanh Thần Hội đều nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Mệnh lệnh của người mặt trường bào thêu rồng màu tím mới phát ra, đã có hơn 100 đạo kiếm khí bắn về tòa núi đá khổng lồ cao chừng cây số. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời một rừng kiếm khí rực rỡ đủ mọi màu sắc phủ xuống. Những tiếng ầm ầm thật lớn không ngừng vang lên. Trên bề mặt khối cự thạch đột nhiên rực sáng một vầng hào quang màu vàng chói lòa. Vầng hào quang này hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng bao phủ xung quanh cự thạch. Theo số lượng kiếm khí bắn về phía nó không ngừng gia tăng, mà cái lồng ánh sáng màu vàng càng trở nên rực rỡ. Lúc đầu màu vàng còn nhàn nhạt, không ngờ biến thành màu vàng chói sáng rực rỡ lên làm cho người ta kinh hãi mãi không thôi. Đám người Lam Hy đang đứng trong hộ sơn đại trận vốn cũng có chút lo lắng, nhưng khi thấy cảnh tượng này, tất cả đều kinh hãi đến há hốc miệng, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bao nhiêu năm qua các nàng đã tìm hiểu kiếm đạo áo nghĩa do Lăng Tiêu lưu lại bằng chữ viết khổng lồ trên khối cự thạch, nhưng chưa từng cảm nhận được một chút năng lượng dao động nào trên bề mặt cự thạch. Ngay cả người tu chân chân chính như Lăng Vân Nhi và Nha Nha,

mặc dù chỉ là tiền kiếp thần, nhưng thánh vực kể từ khi sau thần chiến hơn 10 vạn năm qua căn bản không có thần xuất hiện. Cho nên vừa nghe Âu Dương Thiên Phong, tất cả mọi người đều hưng phấn hăng máu xông về phía Lăng Tiêu. Vô số người còn ẩn trong rừng lúc này cũng xông ra. Trong lúc nhất thời giữa trời mưa to tầm tã, có chừng 100 người đồng thời tấn công Lăng Tiêu. Từng đạo kiếm khí hung ác hợp lại đủ khiến cho núi lở đất sụp. Tất cả cùng công kích về phía Lăng Tiêu. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên nét sát ý lạnh lẽo như băng, thầm nghĩ, đang không biết làm sao giết sạch các ngươi lại dâng lên tận miệng, rất hợp ý ta. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ thế, bèn đem hàm hàn bảo đỉnh xuất ra. Hàm hàn bảo đỉnh to lớn vô cùng, vừa xuất hiện liền biến thành một vật khổng lồ bao phủ phạm vi hơn ngàn dặm, lơ lửng giữa trời cao, trong nháy mắt cản cơn mưa to lại. Đồng thời từ trên đỉnh truyền đến khí tức hùng vĩ xa xưa, khiến khí thế của không ít người thanh thần hội lập tức suy nhược. Mút đạo hồng quang, từ tử phủ của Lăng Tiêu bay ra, như sao băng xẹt qua bầu trời. Những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, tâm huyết ánh sáng màu hồng như sứ giả của tử thần nhanh chóng gặt hái sinh mạng chúng tín đồ, khiến Âu Dương Thiên Phong vốn luôn mặc kệ sự sống chết của thuộc hạ vừa kinh vừa sợ, đồng thời nổi giận đùng đùng, cũng không quản người một nhà đang chắn phía trước. Bảo kiếm trong tay không chút do dự vung lên, một đạo kiếm khí bảy màu như cầu vồng chợt phát ra, hung hăng đánh về phía Lăng Tiêu. Kiếm khí kia mãnh liệt hơn xa đạo kiếm khí chém về phía Lam Hy lúc nãy. Dây o kiếm khí đó làm cho đám người Lam Hy và Diệp Tử đang đứng sau hộ sơn đại trận khẩn trương vạn phần. Thượng quan Vũ Đồng, Hoàng Phủ Nguyệt, Phong Linh, Y Sơ, Minh Nguyệt cùng với Xuân Lan và Thu Nguyệt, Lăng Phu Nhân và một đám nữ nhân thuộc sơn, tất cả đều nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhìn những biến hóa trên bầu trời mà không chớp mắt, trong lòng sầu lo vạn phần. Rốt cục, Phong Linh bước từng bước một xông ra, thần sắc kiên định nói, ta không muốn làm khán giả, ta muốn xuất chiến. Mấy nàng thượng quan Vũ Đồng, đám người lụy ên võ của thánh vực như Vương Chân và Trương Đư Ơ, đám thủ hạ thân tín của Lăng Tiêu từ nhân giới phi thăng tới, tất cả đều đứng ra. Lăng Thiêu Khiếu nhìn Tương Vân Sơn nói, Tương tiên sinh, mở hộ sơn đại trận ra đi, không phải là thuộc sơn của một người. Một câu này của Lăng Thiêu Khiếu khiến tất cả lý do mà Tương Vân Sơn có thể nghĩ ra đều bị đạp đổ. Đúng vậy, thuộc sơn không phải thuộc sơn của một người. Thuộc sơn là thuộc sơn của mọi người. Chẳng lẽ mỗi lần gặp nạn đều như vậy sao? Mỗi lần nguy cơ đến, đều một mình Lăng Tiêu phải chắn ở phía trước sao? Bọn họ là năm nhi thân cao bảy thước, sống còn có ý nghĩa gì không? Không đánh, sống như chết. Lăng Võ sớm đã không còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết năm nào, cất giọng khàn khà, nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Tương Vân Sơn cắn răng một cái, nhìn Lam Hy, Lam Hải, Lam Thiên Mai một đám người giả tiến vào cảnh giới đại viên mãn, ai cũng gật gật đầu, hiểu ý Tương Vân Sơn. Tương Vân Sơn rốt cục vung tay lên, quát to, mở trận ra, mọi người theo ta. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. Tương tiên sinh, ngươi không thể. Diệp Tử vừa mới nói ra nửa câu, chỉ thấy Tương Vân Sơn quay đầu, khẽ mỉm cười. Phu nhân, đừng quên ta cũng là một người của Thục Sơn. Ở rất xa đằng sau, những người đàn ông tuổi không còn trẻ của binh đoàn tia trước ngửa cổ lên trời giống lên một tiếng, âm vang rung chuyển đất trời. Tất cả mọi người trên bầu trời bị khí thế này làm kinh ngạc đến nôn nao cả người. Sau đó liền thấy sương mù trên bầu trời Thục Sơn phái trong khoảnh khắc tiêu tan không còn chút tăm tích nào. Trăm ngàn bóng người phóng lên cao, hướng về bên này xông tới. Khí thế như sóng biển trào dâng, như hồng thủy cuốn trôi tất cả sắt thép cứng rắn. Đám người binh đoàn tia trước thực lực cũng không cao, lúc này dùng phục ma kim cương kiếm tu luyện hơn 100 năm, bộc phát ra khí thế kinh người. Trên bầu trời Thục Sơn phái, có vô số cường giả từ khắp mọi nơi trên Nam Châu đã tề tụ về đây. Họ đều đang bay trên trời cách chiến địa hơn 100 lý, theo dõi sát sao tình hình Thục Sơn phái. bỗng nhiên thấy đám người Thục Sơn phái không ngờ đều lao tới nghênh địch, cả đám đều trợn mắt đến độ rơi cả tròng, kinh hãi đến tột đỉnh. Thục Sơn phái cường thế vẫn không phải thể hiện tại vũ lực. Không ai dám coi thường Thục Sơn cũng là bởi vì Thục Sơn có một thiên tài chân chính, cường giả thực sự đứng trên đỉnh cao tuyệt đối Lăng Thiên. Thậm chí rất nhiều gia tộc hạng hai ở Nam Châu cho rằng nếu không có Lăng Tiêu tồn tại, ngay cả bọn họ Thục Sơn phái cũng không bằng. Đối mặt với trăm tên cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn điên cuồng vây công, Thục Sơn phái co đầu rụt cổ dựa vào trận pháp để vượt qua kiếp này là lựa chọn sáng suốt nhất. Không ai dám vì vậy mà chê cười bọn họ, bởi vì không có gia tộc nào dám nói bọn họ có đủ dũng khí để đối mặt cùng một lúc hơn trăm tên cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn. Đừng nói là đánh, chỉ sợ ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có. Đây cũng chính là nguyên nhân những người đó chú ý trận chiến này. Bởi vì không ai biết, Thanh Thần Hội sau khi hoàn toàn tiêu diệt Thục Sơn có trỏ đầu mũi giáo về phía gia tộc của hắn hay không? Bọn họ điên rồi sao? Một lão già đầu hoa dâm nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt lấp lánh nhìn bầu trời Thục Sơn phái ở xa xa thì thào lẩm bẩm: "Không, bọn họ không điên. Thục Sơn phái, chúng ta đã quá xem thường bọn họ rồi." Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, chính là minh chủ Nam Châu Liên Minh, Tư Đồ Dũng. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua hai bên, nhẹ giọng nói: "Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Lăng Tiêu lại có đột phá. Minh chủ, chúng ta có cần ra tay trợ giúp hay không?" Lại có một người đang đứng bên cạnh Tư Đồ Dũng nhẹ giọng nói. Tư Đồ Dũng khoát tay nói: "Muộn rồi, nếu sớm biết là như vậy, vừa rồi nên đến đó. Giờ đến đó bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm, vẽ rắn thêm chân mà thôi. Ý mình chủ là, Thục Sơn phái sẽ thắng sao?" Người này ngưng thần nhìn tình hình bên kia, nhíu mày nói: "Đám người Thục Sơn phái đó thực lực đâu có mạnh bao nhiêu đâu." Sắc mặt Tư Đồ Dũng bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì trong đầu, cũng không giải thích vì sao Thục Sơn phái sẽ thắng, chỉ nói như đinh đóng cột, sẽ toàn thắng. Mấy lời này của Tư Đồ Dũng khiến rất nhiều người hít một hơi thật sâu, không khí lập tức trở lạnh lẽo. Mọi người cũng không có biểu hiện gì khác lạ, bởi vì mọi người từ đầu đến giờ đều chăm chú nhìn tình hình Thục Sơn phái. Một ít cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp hoặc cảnh giới đỉnh phong, thực lực hơn xa Tư Đồ Dũng đang không phục, trong lòng tức giận nghĩ: "Chúng ta muốn nhìn xem Thục Sơn phái toàn thắng như thế nào." Cách bên này không xa lắm, có minh chủ Nam Phương Liên Minh Tôn Thiết. Đồng thời ở bên cạnh hắn cũng có một đám người. Tôn Thiết hít mắt, nhìn tình hình trận chiến bên kia, đột nhiên lắc đầu, thần tình buồn bực nói: "Đáng tiếc, Thục Sơn phái bình an rồi. Ta không hiểu bọn họ làm sao mà bình an được. Kẻ thực sự lợi hại ở Thục Sơn phái cũng chỉ có một mình Lăng Tiêu tông chủ, trừ hắn ra, cũng chỉ có người kia của Lam gia có thể tính là mạnh. Mà phía Thanh Thần Hội, các người có thấy lúc bọn hắn công kích thiên địa biến sắc không? Rõ ràng là chỉ có cảnh giới đại viên mãn cao cấp mới có thể làm ra tình trạng như thế. Thục Sơn làm sao có thể thắng được? Do Nam Phương Liên Minh mới thành lập chưa được bao lâu nên quy củ cũng không chặt chẽ như Nam Châu Liên Minh. Nên cho dù có người phản bác ngay mặt Tôn Thiết cũng không thèm để ý, chỉ khẽ mỉm cười, không thèm nói nữa. Nhưng trong mắt lại hiện lên một chút thất vọng. Điều này cũng không có gì là lạ, bởi vì hắn thật sự hy vọng cái tên đã làm Nam Phương Liên Minh xấu hổ mấy lần kia có thể bị người ta giết chết, cái môn phái có thể quật khởi thần tốc kia bị tai ương ngập đầu. Trong mắt hắn, Thục Sơn phái nguy hiểm hơn xa sự nguy hiểm trong Thanh Thần Hội. Diệp Thiên lẳng lặng đứng lẫn trong đám người. Phía sau hắn, có một nhóm người ăn mặc khác nhau. Đám người này nét mặt nghiêm túc, không phát ra bất cứ thanh âm nào. Nếu có người biết chuyện để ý, sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì nhóm người phía sau Diệp Thiên này không có một ai đến từ Diệp gia. Từ đôi mắt lạnh như băng của Diệp Thiên tỏa ra từng đợt sát khí, thấy bên kia hai phe đang chém giết lẫn nhau, hắn rất là kích động. Hắn DX sửa đại nhật kim cương ấn dược 90%, chỉ còn một mảnh vỡ, Đại Nhật Kim Cương Ấn sẽ có thể trở thành thần khí đứng đầu toàn bộ thánh vực. Không, tính luôn cả thần giới cũng không thần khí nào có thể vượt qua Đại Nhật Kim Cương Ấn. Trong mắt Diệp Thiên, mặc dù lúc này Lăng Tiêu bất ngờ biểu hiện thực lực tiền kiếp thần làm hắn có chút sửng sốt, nhưng hắn vô cùng tự tin rằng nếu lúc này mình xuất ra Đại Nhật Kim Cương Ấn thì Lăng Tiêu kia nhất định sẽ bị hắn đánh cho hồn bay phách lạc. Nhưng người mà hắn thực sự muốn giết lại không phải là Lăng Tiêu, mà là đám người của Thanh Thần Hội kia. Khô GN ai hiểu rõ nội tình Thanh Thần Hội hơn Diệp Thiên. Không hổ là một trong những nhân vật cư ở G đại nhất thần giới năm đó. Thanh Hà vung tay quả nhiên là rộng rãi. Sau 15 vạn năm bạt vô âm tín, rốt cục lại một lần nữa ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay đã là xuất ra 100 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu tín đồ như thế ở thánh vực. Cho nên, hung hăng như Diệp Thiên cũng vô cùng kiêng nể thủ đoạn của Thanh Hà. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời cao một cái, sau đó không khỏi lau bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vào áo, thầm nghĩ, Thanh Hà, lần này ta sẽ không ra tay, ta muốn xem bọn họ lưỡng bại câu thương. Bốn phương tám hướng chung quanh Thục Sơn phái còn có rất nhiều cường giả. Bọn họ hoặc ẩn thân trong núi rừng, hoặc đứng trên không trung, trong lòng đều vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Thục Sơn phái này toàn kẻ điên. Đối mặt với một đám cường giả cảnh giới trí đại viên mãn đông như vậy, không ngơ dám đánh trả. Lăng Tiêu nhìn mọi người đang lao tới, cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Những cảm xúc đã chất chứa trong lòng vài chục năm, trăm năm, thậm chí hơn 100 năm, một ngày nào đó sẽ chân chính bộc phát ra. Chết không đáng sợ, đáng sợ là khi mất đi dũng khí đối mặt với cái chết. Các ngươi cũng dám ra đây sao? Ha ha ha ha ha. Lăng Tiêu, ta muốn giết sạch mấy ả vợ ong ẻo của ngươi, cho các ngươi đoàn tụ nơi suối vàng. Âu Dương Thiên Phong đứng sừng sững giữa không trung, xoay người, sau đó lại cho tay vào trong lòng ngực xuất ra một vật, ném về phía chúng nữ. Đồ vật nọ gặp gió to ra, trong nháy mắt biến thành một đám mây lớn đen như mực. Chỉ nhìn hình dáng đủ làm cho người ta giật mình, càng đừng nói từ đám mây đen phát ra mùi tanh hôi vô cùng. Đồng thời tiếng cười cu ổ GN ngạo của Âu Đư ơ GN Thiên Phong cũng truyền đến. Ha ha ha ha, các ngươi nếu đã dám xông ra tìm chết, bản tôn cũ GN sẽ không khách khí. Đều đi chết cả đi. Diệp Thiên đang đứng xa xa xem cuộc chiến trong giây lát cả kinh, trong hai mắt tỏa ra ánh nhìn không thể tin nổi, miệng khẽ nhếch, hô to lên, Vạn Độc Vân, đáng chết, ta sao lại quên mất thứ này. Thanh Hà khốn kiếp, ngươi muốn hủy thánh vực luôn sao? Lăng Tiêu khi nghe tiếng cười của Âu Đư ơ GN Thiên Phong truyền tới, cũng đã cảm giác được có chút bất thường. Lúc này Lăng Tiêu đột nhiên nghe tiếng Tiểu Yêu vang lên trong nội tâm sâu thẳm. Chủ nhân, để ta đến đó thu thập tên này. Lăng Tiêu không kịp giật mình, chỉ thấy yêu huyết hồng liên kiếm hóa thành một tia sáng hồng bay về phía đám mây đen. Lăng Tiêu không có thời gian để nghĩ nhiều. Nhìn Âu Dương Thiên Phong đang đứng cười cuồng ngạo giữa không trung, lập tức giận dữ, quát lên một tiếng lớn, giam cầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, cường giả nổi giận. Cường giả độ kiếp kỳ nổi giận thì một người luyện võ nhỏ bé ở thánh vực có đáng là gì? Cái gọi là tiền kiếp thần làm sao có thể dùng để hình dung hết thực lực của Lăng Tiêu? Bầu trời trong phạm vi 800 dặm bất chợt ảm đạm đi. Vốn dĩ bầu trời màu xanh và mặt trời màu đỏ bất chợt toàn bộ biến mất. Khoảng không trên đầu Khô GN có màu sắc, Khô GN có sao trăng, chỉ có một màu xám xịt buồn bã không chút sức sống bao phủ. Không khí cũng trở nên đông đặc. Hô hấp của mọi người bắt đầu khó khăn. Tất cả mọi người bị bao phủ đều vô cùng kinh hãi. Diệp Thiên tuy rằng vẫn có thể hoạt động tự nhiên, nhưng so với bất cứ kẻ nào khác hắn đều cảm giác được những biến hóa đang xảy ra xung quanh rõ ràng hơn. Tất cả pháp tắc không gian dường như trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa thật lớn. Sự biến hóa này, thậm chí đảo lộn mọi hiểu biết của Diệp Thiên. Trong lòng Diệp Thiên, số người có thể làm được điều này tính cả toàn bộ thần giới năm đó cũng không vượt qua số ngón trên một bàn tay. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, khắp ngực lạnh toát. La Ma Giới. Chỉ có người đến từ La Ma Giới mới có thể thực sự hùng mạnh như thế. Nhưng năm xưa thần chiến còn chưa phát sinh, La Ma Giới không phải cũng đã sụp đổ sao? Cho nên, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể đến từ vùng đất đối với thần giới mà nói như là trốn thần tiên vậy. Diệp Thiên lại ra sức lắc đầu, tự trấn an bản thân, đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đám mây đen như mực cũng bị quy tắc không gian của Lăng Tiêu ước thúc, vốn đang bay cực nhanh bỗng nhiên thong thả chậm rãi. Bất kể là đám tín đồ của thần thanh thần hội hay mọi người thuộc sơn phái, tất cả đều bị quy tắc này hạn chế, tốc độ hoạt động trở nên chậm chạp. Mà tiểu yêu không hổ là linh bảo có thân thế thần bí, không bị pháp tắc cầm cố này của Lăng Tiêu ảnh hưởng gì cả, tốc độ cực nhanh bắn vào giữa đám mây đen. Vô ích thôi, Lăng Tiêu, cho dù ngươi có đại thần thông, đại pháp lực, ngươi cũng tuyệt đối không ngăn cản được vạn độc vân này phát tác. Ha ha ha ha, vạn độc vân vừa xuất hiện, ôn dịch lan tràn ngàn dặm. Chiêu thức giam cầm không gian ấy của ngươi, dùng rất hay, dùng rất tốt. Đám người hôm nay đến xem náo nhiệt kia, các ngươi đã thấy mình ngu chưa? Không ngờ phải không? Ha ha ha, bản tôn đã sớm tính đến các ngươi sẽ tới nơi này xem náo nhiệt. Càng tính đến các ngươi căn bản không có khả năng vội vàng ra tay giúp đỡ. Các ngươi cùng đi chết đi. Âu Dương Thiên Phong ngửa mặt lên trời cười cu ỏng ngạo, bộ dạng như điên như dại. Nhưng điều khiến mọi người ai cũng phải kinh ngạc chính là Âu Dương Thiên Phong mặc trường bào màu tím thêu hình rồng kia không ngờ cũng không bị chiêu khô gn gian cầm cố của Lăng Tiêu ảnh hưởng, vẫn hoạt động tự nhiên. Tư Đồ Dũng, Tôn Thiết, Diệp Thiên, vô số Nam Châu cường giả, lúc này mặt xanh mét. Thu không gian giam cầm của ngươi lại, thả ta ra ngoài. Rốt cục, Tôn Thiết cũng không chịu nổi nữa lên tiếng trước. Thanh âm xuyên qua năng lượng hùng mạnh truyền lại, như tiếng sấm ầm ầm cuốn tới. Tiếp theo, có vô số người cao giọng gào thét, yêu cầu Lăng Tiêu thu lại không gian giam cầm. Thu lại không gian giam cầm, thả chúng ta ra ngoài. Đúng vậy, ngươi chết không quan hệ gì với chúng ta cả, dựa vào đâu mà kéo chúng ta chôn cùng. Lăng Tiêu, nếu ngươi không triệt thoái không gian giam cầm, Huy Hoàng phái chúng ta sẽ tuyên chiến với Thục Sơn phái. Lăng Tiêu, thu lại đi. Dựa vào phần tình cảm trong suốt bao năm qua, Nam Châu Liên Minh nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố Thục Sơn phái. Tư Đồ Dũng rốt cục cũng không nhịn nổi, cất giọng ra vẻ tận tình khuyên nhủ. Một đám ngu ngốc. Diệp Thiên tuy rằng muốn Lăng Tiêu chết hơn bất cứ ai khác nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của Lăng Tiêu hơn bất kỳ ai khác. Trong khoảnh khắc Âu Dương Thiên Phong xuất ra vạn độc vân kia một khắc, Diệp Thiên đã hoàn toàn minh bạch. Thứ Thanh Hà muốn là toàn bộ thánh vực. Nếu ai không phục, giết không tha. Đúng vậy, hắn sẽ khô gn bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Diệp Thiên thầm thở dài một tiếng. Năm đó nếu ngay từ đầu Thanh Hà và vài vị tối cao thần có thể sử dụng thủ đoạn xét đánh không kịp bưng tai như thế, nói không chừng thần chi én đã không phát sinh. Thế lửa, nếu không dập từ đầu thì sẽ rất khó khống chế và dập tắt. Một đốm lửa có thể cháy trụi cả đồng cỏ. Lăng Tiêu cũng hờ cong thèm để ý đến lời kêu gào của những người này, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, vươn tay phải, hướng về cổ Âu Dương Thiên Phong. Bỗng nhiên làm động tác cắt cổ. Âu Dương Thiên Phong cười cuồng ngạo. Lăng Tiêu, ngươi có thực lực tiền kiếp thần, bản tôn cũng có. Muốn giết ta? Tốt lắm, đến đây đi. Một tiếng bang nặng nề vang lên. Thanh âm cũng không lớn, nhưng như là tiếng trống lớn đập vào trái tim mọi người, khiến đám người đang lải nhải, đang huyên náo lập tức ngậm miệng bọn họ lại. Một cỗ lực lượng không biết từ đâu tới, hung hăng đập vào ngực Âu Dương Thiên Phong, đánh hắn bay ra xa. Tiếng bang nặng nề đó là do Âu Dương Thiên Phong va mạnh vào không gian giam cầm của Lăng Tiêu mà phát ra. Lăng Tiêu, ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Chỉ có chút khí lực nhỏ bé như vậy cũng muốn giết chết bản tôn sao? Đừng cố sức nữa, chờ nếm thử mùi vị phệ hồn của vạn độc vân đi. Âu Dương Thiên Phong rốt cục phát hiện, ngay cả Lăng Tiêu cũng không có cách nào gây ra thương tổn chí mạng đối với hắn. Rốt cục đem tất cả nỗi oán hận chôn giấu trong lòng bao năm tháng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Các ngươi được tôn xưng là những cường giả đỉnh phong của Nam Châu, các ngươi đã thấy mình ngu chưa? Khi ánh hào quang của Thanh Hà Đại Thần chiếu xuống, các ngươi đều chỉ là một đám kiến. Âu Dương Thiên Phong ngẩng cao đầu, lấy tay chùi vệt máu chảy dài trên khóe miệng, sau đó cúi đầu nhìn, cất giọng vô cùng ác nghiệt nói, các ngươi xem, con cưng của trời như Lăng Tiêu, cũng căn bản là không thể gây ra vết thương chí mạng đối với ta. Thanh Hà Đại Thần rất có đức hiếu sinh, chỉ cần các ngươi đầu hàng, nguyện ý trở thành tín đồ của Thanh Hà Đại Thần, thần sẽ phù hộ các ngươi bình an. Nếu không, các ngươi đều chờ chết bởi độc của Vạn Độc Vân đi. Ai không tin, có thể từ từ nghĩ lại. Năm đó trong thần chiến, vì sao nhiều thần chết như thế? Chính là nhờ công lao của Vạn Độc Vân này đó. Ha ha ha ha. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người rốt cuộc cũng thay đổi. Tuy nhiên, đa số người chĩa mũi nhọn về phía Lăng Tiêu. Tình thế trở nên cấp bách, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thả chúng ta ra. Ta đầu hàng. Lão tử không tin cái thứ Vạn Độc Vân chó má đó. Lúc này, giọng nói của Lăng Tiêu lại thản nhiên vang lên. Thanh âm cũng không hề lớn nhưng trong nháy mắt áp chế toàn bộ những thanh âm khác. Phải không? Chỉ có hai chữ. Sau đó, tất cả mọi người tận mắt thấy đầu của Âu Dương Thiên Phong từ trên thân thể hắn. Dòng máu nóng phụt ra từ cổ Âu Dương Thiên Phong, phun lên cao. Cảnh tượng quỷ dị đến mức tận cùng, khiến tất cả mọi người đều như bị hóa đá tự bao giờ. Dường như thời gian đã đọng lại trong khoảnh khắc này. Mọi người cảm giác như vừa qua ngàn năm vạn năm. Ngay sau đó, thế gian khôi phục lại bình thường. Phía dưới đám người Thục Sơn Phái và Thanh Thần Hội lại giao thủ. Tiếng đánh nhau binh binh búc búc, tiếng hô hoán, tiếng kêu la thảm thiết chợt truyền đến. Bầu trời sáng lạn, trong xanh không có một đám mây. Nếu không phải còn xác của Âu Dương Thiên Phong nằm trên đất, mọi người thậm chí đã nghĩ mình đang nằm mơ. Trong thời gian chưa đến một phần mười nén hương, tình thế trận chiến có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau đó, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối nhìn. Đám mây đen khổng lồ từng chút thu nhỏ lại. Còn những người đứng gần Vạn Độc Vân nhất cũng khô gờ nờ có biến hóa gì. Trong lòng mọi người không khỏi thở phào một cái. Tên ngốc đáng chết kia kêu gào lợi hại, hóa ra là hù người. Ha ha, ta đã nói, cái đó có lợi hại gì đâu. Còn xưng là Vạn Độc Vân, phi, ta thấy nên gọi là Ba Hoa Vân thì đúng hơn. Ha ha ha ha, khi mọi người khô gờ nờ còn nguy hiểm gì, dường như bọn họ đã quên bộ mặt xấu xí vừa rồi của mình, tươi cười rạng rỡ tiếp tục xem náo nhiệt. Chỉ có một bộ phận cường giả chân thực lực đạt tới cảnh giới đại viên mãn cao cấp, đại viên mãn đỉnh phong là nghiêm túc nhìn đám mây đen càng lúc càng nhỏ đi kia, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, có kính ý, có cảm kích, càng nhiều, là kiêng kỵ vô cùng. Cái lồng năng lượng đang bao bọc Vạn Độc Vân kia tản ra khí tức như có như không, nếu khô gờ nờ có cẩn thận cảm giác, căn bản là không cảm giác được gì. Lúc này Lăng Tiêu vẫn lẳng lặng đứng trên không trung như cũ, dường như không có ý muốn đi giúp đỡ người một nhà chiến đấu. Nhưng dần dần, ngay cả mấy người thực lực kém một chút cũng nhận ra có điểm bất thường. Bất cứ khi nào một môn nhân Thục Sơn Phái gặp nguy hiểm, đối thủ vốn dĩ có thể lấy tính mạng hắn lại đột nhiên phạm sai lầm chí mạng một cách vô cùng ngớ ngẩn. Sau đó, trơ mắt nhìn Thục Sơn môn nhân chuyển bại thành thắng. Kim Cương Phục Ma kiếm trận, Ngọc Nữ kiếm trận, đám người Thục Sơn Phái vốn thực lực thua xa thành viên Thanh Thần Hội, nhưng cứ 3 đến 5 người tạo thành một kiếm trận, không ngờ có thể hoàn toàn đánh ngang tay với đối thủ cảnh giới đại viên mãn. Điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất đến lúc này chính là thương vong của Thục Sơn Phái không ngờ vô cùng ít. Kết quả này khiến tất cả mọi người có cảm giác không thể chấp nhận được. Điều này thật quá kinh khủng. Kể cả Tư Đồ Dũng cùng với Tôn Thiết là những người có thân phận địa vị cực cao, cũng đứng như hóa đá trên khô gờ nờ chung, nhìn trận chém giết một chiều giữa Thục Sơn Phái và người của Thanh Thần Hội. Đây là một môn phái yếu ớt sao? từ đầu mọi người đều cho rằng Thục Sơn phái yếu ớt hơn, một ít người cho rằng hai bên thực lực ngang nhau. Còn đến bây giờ, gần như tất cả mọi người đều nghĩ, đây không phải là chiến đấu, đây đơn giản là giết chóc. Thật không thể tin nổi. Nam Châu từ nay về sau, Thục Sơn đứng đầu. Sắc mặt Tôn Thiết hơi tái nhợt, thì thào tự nói, đồng thời trong mắt hiện lên ý cười chua xót, trong lòng vô cùng cay đắng nghĩ, buồn cười thay, chúng ta nhiều năm như vậy tìm đủ mọi cách mưu mô tính toán, các loại thủ đoạn cũng đã dùng hết, kết quả là nhận được kết quả như thế này đây. Làm phong cho người khác nổi bật, Lăng Tiêu vẫn sừng sững đứng giữa không trung, nhưng người ta lại cảm thấy hắn cao không thể với tới. Hoắc Thanh Thanh thuận tay chém một đối thủ, phạm vi mấy ngàn thước chung quanh nàng đã chẳng còn địch thủ nào. Ngay cả những tín đồ cuồng nhiệt nhất của Thanh Thần Hội cũng bị nữ nhân điên cuồng giết đến phát sợ. Hoắc Thanh Thanh toàn thân sạch sẽ, kiếm cũng sạch sẽ, ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn bóng người sừng sững giữa trời cao, thầm nhủ, cảm ơn người, tông chủ. Ngươi lại cứu Thanh Thanh vài lần nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, thực lực xa xa. Diệp Thiên lắc đầu quẩy quẩy. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tiếc nuối không thôi, thầm nghĩ, cứ tưởng rằng sẽ có một trận đánh nhau kịch liệt, không ngờ lại kết thúc đơn giản như vậy. Lăng Tiêu vẫn chưa để lộ ra quá nhiều thực lực, nhưng hắn cứ làm như vậy hết lần này đến lần khác càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi đến phát lạnh cả người. Những gì nhìn không thấy mới thực sự là nguy hiểm. Thế lực của Thanh Hà ở Nam Châu cho dù vẫn còn tồn tại nhưng lúc này e là cũng đã bị Lăng Tiêu tiêu diệt hơn phân nửa, nguyên khí đại thương. Nếu lúc này ta ra tay đối phó Lăng Tiêu, nhất định sẽ khiến cho mọi người công phẫn. Hơn nữa xem ra quan hệ giữa Lăng Tiêu với quần hùng cường giả Nam Châu dường như cũng không được tốt lắm. Một khi đã như vậy thì cứ xem như đây là cơ hội tốt để phát triển thế lực của mình đi vậy. Trong đầu Diệp Thiên bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ như thế. Ngay cả Thanh Hà Đại Thần cao cao tại thượng ở thần giới từ xưa đến giờ cũng không bỏ qua việc gầy dựng thế lực thánh vực, thì xem ra việc củng cố sức mạnh thế lực của chính mình là chuyện tất yếu phải làm. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, khóe miệng nhếch lên, Lăng Tiêu, chúng ta thử so tài một lần xem, ngươi ngoài sáng còn ta trong tối, ai sẽ phát triển nhanh hơn ai đây? Chẳng náo nhiệt đã chấm dứt. Những người đứng xem chung quanh sớm đã muốn bỏ đi. Chính bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình. Lúc này còn mặt mũi nào mà ở lại chỗ này nữa. Hơn trăm tên cường giả cảnh giới đại viên mãn của Thanh Thần Hội. Một lực lượng đủ để bất cứ tổ chức nào ở thánh vực cũng cảm thấy run sợ. Trước Thục Sơn cường đại lại giống như một món đồ sứ tinh xảo xinh đẹp. Chỉ có thể ở tít trên cao cho người ta chiêm ngưỡng sự cao quý và xinh đẹp của mình mà thôi. Một khi va phải một tảng đá bình thường lập tức sẽ vỡ tan thành cho bụi. Bất ngờ ngay sau đó, dị biến xuất hiện. Trên bầu trời cao bỗng nhiên rách toạc ra một khe hở vô cùng lớn. Khe hở dài chừng hơn vạn thước. Như một vết xẻo khủng bố đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời trong xanh. Toàn bộ không trung đột nhiên gió nổi mây bay. Pháp tắc không gian dường như lập tức náo loạn cả lên. Một cơn lốc bất chợt hình thành từ không trung hư vô, mặc sức tung hoành trên không trung. Giữa mây đen bừng sáng lên những tia chớp, cùng với những tiếng sấm ầm ầm vang kèm theo, làm cho người ta vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa cảm thấy sợ hãi chính là, khe hở dài hơn vạn thước trên bầu trời kia không hề bị mây che phủ, như hố sâu không đáy. Từ dưới mặt nhìn lên thấy bên trong khe hở tối đen như mực, không chút ánh sáng. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, chân đạp yêu huyết kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất của ngự kiếm vội vàng lao về phía khe hở tối đen kia. Càng đến gần khe hở, Lăng Tiêu càng cảm giác tim mình đập nhanh hơn, cảm giác như là một con ếch bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn tươi nuốt sống. Cảm giác này rất khó chịu. Càng khó chịu hơn là từ khe hở màu đen kia bắt đầu thổi ra một trận gió mà trên đời này căn bản là không có khả năng xuất hiện. Lăng Tiêu thầm kinh hãi vạn phần, nguyên tố phong. Không ngờ đó chính là nguyên tố phong. Mọi người đều biết, thế giới trong mắt người tu chân là do 5 loại nguyên tố tạo thành, phân biệt là thủy, mộc, kim, hỏa, thổ,